Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Có mấy người trông như sinh viên đang phát tờ rơi ngay đầu đường gần quán net. Có quán cà phê internet này hút hết khách thì e rằng vốn dĩ rất nhiều người muốn đến quán cà phê internet Netflix lướt web cũng để đổi ý. Dù sao rất nhiều người không yêu cầu cao về môi trường và máy tính đến thế, họ không muốn đi quá xa. Phòng chơi game quầy bar, quán cà phê cũng vậy. Tuy không đông người, nhưng người ta chọn địa điểm tốt hơn quán cà phê internet Netflix nhiều, nên có thể cản được rất nhiều khách. Bùi Khiêm rất phấn khởi. Không tồi. Tuy không biết là ai giúp, nhưng ta nhớ ngươi rồi, sau này chắc chắn sẽ hậu tạ. Xem xét tình huống hiện tại. Do người gần đây ít, nên mấy cửa hàng này chưa chắc sẽ lợi nhưng có một số lỗ nhiều, một số lỗ ít. Quán cà phê internet có thể lời là tốt nhất, phòng game cũng được. Về phần ba và quán cà phê, e rằng tình hình không khả quan lắm. Mở mấy quán này giúp tổng giám đốc Bùi lỗ tiền, hắn quả là người tốt. Nói đến đây, Bùi Khiêm lại nhớ đến giám đốc Lý trước đó đã giúp đỡ cửa hàng chính của quán cà phê internet Netflix rất nhiều. Chắc sẽ không phải hắn chứ. Lần trước hiểu lầm lớn như thế mà giám đốc Lý không ghi thù, ngược lại còn không từ bỏ. Bỗng nhiên Bùi Khiêm cảm thấy thật ấm lòng. Nhìn đi, không phải tổng giám đốc Bùi ta chỉ có kẻ thù đâu. Như Kiều Lão Thấp, Nguyễn Quang Kiến đều là kẻ thù của tổng giám đốc Bùi, nhưng giám đốc Lý lại khác hẳn. Hắn quả là chân ái của tổng giám đốc Bùi, không lệch đi đâu được. Bùi Khiêm nghĩ đến việc điều tra thăm dò. Nếu là người làm việc tốt không để lại tên như giám đốc Lý thì chắc chắn phải tìm cơ hội cảm ơn hắn tử tế mới được. Sau khi lượn một vòng, bốn người Bùi Khiêm, Trương Nguyên, trợ lý Tân và Lâm Sáng Vinh đến nơi Sơn Trang Minh Vân xem tình hình biệt thự. Trước đây Lâm Sáng Vinh là cửa hàng trưởng kiêm đầu bếp, đến giờ hắn vẫn phụ trách Takeaway Netflix. Tuy chẳng làm được thành tựu gì nhưng vẫn liên tục thua lỗ. Bùi Khiêm đã chú ý tới ưu điểm này của hắn nên mới quyết định đề bạt hắn lên vị trí cửa hàng trưởng của quán ăn mới. Trước đó Lâm Sáng Vinh đã chuẩn bị vài việc theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Bàn ghế, đồ gia dụng vốn có trong biệt thự đều đã bị công ty quản lý tài sản đem đi hết rồi, bây giờ cả biệt thự đều trống trơn. Lần trước đến Bùi Khiêm có lượn một vòng nên hắn đã nắm chắc trong lòng rồi. Chỉ cần đưa ra một ý kiến chỉ đạo tương đối rộng tuất, cách bố trí cụ thể việc chọn bàn ăn, dụng cụ ăn ra sao, mấy chuyện này chắc chắn sẽ giao cho người chuyên nghiệp làm. Chiều cao phòng khách tầm hơn 7 mét. Nối liền hai tầng lại vô cùng rộng rãi nên trông khá có khí thế. Bùi Khiêm dẫn theo Mã Dương và Trương Nguyên, hắn bắt đầu nói từ phòng khách. Làm quầy bar ở đây là một tủ rượu chuyên nghiệp để trưng bày các loại rượu quý. Trong sảnh lớn phải đặt bàn ghế cao cấp nhất, vị trí phải đủ xa để đặt được 7-8 chiếc bàn. Mỗi bàn 4 người là đủ rồi, không cần thêm đâu. Dường qua bên ngoài có thể đặt vài bộ bàn ghế và ô che nắng, bao giờ thời tiết đẹp có thể ra ngoài ăn rồi ngắm cảnh. Về khía cạnh phong cách, chuẩn bị 5 phong cách đi. Phong cách tối giản, phong cách Trung Quốc, phong cách Nhật Bản, phong cách châu Âu, phong cách tự nhiên, trang trí, dụng cụ ăn, bàn ăn khác nhau. Sắp xếp phong cách món ăn theo dự định của khách, đặc biệt là phòng bao này, phong cảnh đẹp nhất, có cửa sổ sát đất, nhất định phải chuẩn bị bàn ghế, trang trí theo các phong cách, bố trí cẩn thận. Đèn trang trí, ngoài việc phù hợp với thức ăn cũng phải ấm và thơm. Nhà hàng này chủ yếu là nơi để nhân viên chúng ta tụ tập ăn uống, đừng xa lạ đến thế. Đa số món của chúng ta đều phải dự tính trước, ví dụ như chọn món Tây thì trước tiên phải thay đổi bố cục và trang trí của cả gian thành phong cách châu Âu, chọn món Nhật thì đổi thành phong cách Nhật Bản. Món ăn ở đây chia thành hai loại, một loại là món bình thường, chúng thường được chuẩn bị sẵn, nhân viên cũng ăn cái này. Loại kia chính là món ăn cao cấp giống như Fugu, Shirako, Tahiti Vanilla, cá ngừ đại dương vây xanh, Jambon Bama. Trước tiên phải liên hệ ổn thỏa, khách hàng phải đặt trước, đặt cọc xong mới có thể tới đây thưởng thức. Bùi Kim dẫn Lâm Sáng Vinh đi xem đến đâu nói đến đó. Tóm lại có hai mục tiêu. Thứ nhất, phục vụ nhân viên nhà mình là chính, thoải mái cỡ nào, cao cấp ra sao. Bùi Khiêm cũng không định để biệt thự có nhiều người quá, 70-80 người là đủ rồi. Sảnh lớn 20 người ngồi cộng thêm mấy phòng bao, mỗi phòng tầm 6-7 người, thời tiết tốt thì có thể thêm vài bàn ở vườn hoa, sân thượng. Sau này Bùi Khiêm định dẫn hơn 200 nhân viên đến cùng lúc cũng không dẫn được, chỉ có thể chia ra từng tốp thôi. Dẫn 70-80 người cốt cán đi ăn một bữa, sau đó người phụ trách mỗi bộ phận sẽ dẫn nhân viên của mình đi ăn. Dù sao ăn cơm cũng để tiêu tiền là chính, cùng ăn hay chia ra ăn cũng chẳng khác nhau là mấy. Thứ hai là cố gắng tiêu nhiều tiền nhất có thể. Việc chuẩn bị bàn ghế, dụng cụ ăn, đèn, vật dụng trang trí cho mỗi phong cách khác nhau, có thể tiêu rất nhiều tiền, tăng chi phí nhân công lên trên diện rộng, đồng thời cũng có tình có lý, hệ thống sẽ không thể bới lông tìm vết. Dù sao cũng vì cung cấp trải nghiệm ăn uống tốt hơn cho khách hàng, tuy giá tăng hơi nhiều, nhưng tỷ lệ giữa giá cả và hiệu suất hơi thấp. Bùi Khiêm cũng không quan tâm khách hàng khác nghĩ thế nào. Từ đầu hắn mở nhà hàng này là để nhân viên của mình tìm bun đinh, ăn uống, đốt tiền giúp tổng giám đốc Bùi, nên càng kín tiếng càng tốt. Tốt nhất là những người khác không hề biết đến nơi này, để nó cứ lẳng lặng lỗ, đó mới là điều tổng giám đốc Bùi muốn. Dặn dò tất cả một phen, Bùi Khiêm nhìn Lâm Sáng Vinh. Bố trí sơ sơ là vậy, có gì thắc mắc không? Lâm Sáng Vinh lộ ra vẻ do dự. Tổng giám đốc Bùi, những cái khác vẫn ổn, nhưng chuẩn bị nhiều phong cách như thế này có thật sự cần thiết không? Lần đầu Lâm Sáng Vinh nghe nói nhà hàng còn chuẩn bị dụng cụ ăn, thậm chí là bàn ăn theo phong cách khác nhau. Mấy thứ này có chỗ để, biệt thự có hầm để xe, có thể đặt rất nhiều bàn ghế. Có điều mỗi lần ăn cơm đều phải sắp xếp mấy thứ này một phen. Nghĩ nghĩ cứ cảm thấy ối trời ơi. Bùi Khiêm lắc đầu nói, đương nhiên cần. Là một nhà hàng cao cấp, ngoài nguyên liệu tốt, tay nghề giỏi và món ăn ngon còn phải có môi trường đủ tốt. Cũng như cách uống rượu của nhân dân cổ đại. Mỗi một loại rượu phải dùng một loại chung rượu khác nhau. Hơn nữa, còn rất nhiều bước rườm rà phức tạp. Đây không những là cảm giác nghi thức, mà còn vì đồ dùng phù hợp có thể thể hiện rõ sự đặc biệt của rượu hơn, làm nổi bật bầu không khí đặc biệt này. Nhà hàng khác chỉ kinh doanh một loại đồ ăn, nên phong cách, trang trí cũng có thể đơn giản. Nhà hàng chúng ta kinh doanh cùng lúc món Tây, món Trứng, món Nhật, món Pháp, để cung cấp trải nghiệm bữa ăn tuyệt nhất cho khách hàng, chắc chắn phải chuẩn bị nhiều phong cách. Từ trang trí, bàn ăn, dụng cụ ăn đến bầu không khí và môi trường cụ thể, đều phải làm đến 100% mới được. Chi tiết quyết định thành bại, rõ chưa? Lâm Sáng Vinh nghe đến há hốc miệng, vô cùng chấn động, rất có lý. Nghe Tổng Giám đốc Bùi nói xong, thậm chí hắn còn thấy hơi xấu hổ. Bản thân hắn cũng là một đầu bếp, nhưng lại không nghiên cứu sâu về khía cạnh ăn uống này, đúng là mất mặt quá thể. Quả nhiên thái độ đã tốt, còn muốn tốt hơn của Tổng Giám đốc Bùi mới là sự đảm bảo cuối cùng cho một nhà hàng tốt. Lâm Sáng Vinh gật đầu, dân Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu rồi. Ta sẽ về bổ sung kiến thức liên quan, rồi huấn luyện hệ thống với nhân viên phục vụ của chúng ta. Dù là món Trung, món Tây, món Nhật hay món gì khác, chắc chắn ta đều sẽ làm cẩn thận tỉ mỉ, từ môi trường, phục vụ đến cách ăn mặc cụ thể, làm cho đến nơi đến chốn. Ặc, Bùi Khiêm chợt thấy hơi ngẹn lời, thật ra hắn cũng không muốn nghiêm túc đến thế, dù sao đây cũng là nơi để nhân viên nhà mình ăn, phục vụ tốt thế làm gì. Kết quả Lâm Sáng Vinh lại hiểu sai ý hắn, Bùi Khiêm cũng không thể sửa chữa. Lâm Sáng Vinh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tổng giám đốc Bùi, quán này của chúng ta tên là gì? Bùi Khiêm trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi ngược lại. Nhất định phải có tên sao? Lâm Sáng Vinh, câu hỏi này đương nhiên là phải có tên rồi. Nếu không khi khách hàng muốn giới thiệu cho bạn bè chẳng phải sẽ không biết phải nói sao ư? Ai, hôm ấy ta đến một nhà hàng ngon lắm. Vậy sao, tên gì? Không có tên. Cảm giác này hơi sai sai. Đến lúc đó nếu muốn lên website bình chọn vẫn phải điền tên quán vào. Huống chi quán này còn mở ở trong khu biệt thự. Vốn dĩ rất ít xe cộ qua lại, bên ngoài cũng không treo biển hiệu, nên người qua đường có thể không biết đây là nhà hàng, có khi còn nghĩ đây là biệt thự bình thường ấy chứ. Bùi Khiêm vẫn tự tin lắc đầu. Tên hả? Không cần thiết. Chúng ta chinh phục khách hàng bằng món ngon chứ không phải dựa vào tên hay. Món ngon biết nói đó, dù chúng ta không tuyên truyền cũng sẽ hot thôi. Lâm Sơn Vinh móc máy miệng, cảm thấy hình như cách nói này có vấn đề rất lớn, nhưng lại không biết phản bác từ đâu. Bùi Khiêm vỗ vỗ vai hắn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như thế, cứ làm theo lời ta là được, cứ chuẩn bị ổn thỏa đi. Bữa đầu tiên ta sẽ dẫn nhân viên đàn đạt đến cổ vũ ngươi. Lâm Sơn Vinh gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Về đến phòng trọ, Bùi Khiêm lại mở Ali Giao lên đọc những lời góp ý cho video của mình. Lượt xem vẫn không cao, hình như chẳng khác ban sáng là mấy. Điều này cũng bình thường, không bị e nhiều thì sẽ không được phát sóng, không được phát sóng thì sẽ không được like hay tặng quà nên đương nhiên sẽ bị lốp thôi. Rất nhiều chủ video vô cùng khô khan hot lên không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là nhờ việc liên tục cập nhật nội dung chất lượng cao rồi dần dần tích lũy được sự nổi tiếng. Bùi Khiêm đã đặt mua online một chiếc điện thoại chính hãng mới nhất của Thần Hoa, nạn nhân trong tập sau chính là nó. Có điều dựa theo tốc độ giao hàng hiện tại, muốn nhận được cũng là chuyện của 2-3 ngày sau rồi. Ai, nhớ GD quá. Nhưng mong Logitech nghịch phong có thể chuyển phát nhanh chút để mình có thể trải nghiệm cảm giác sáng đặc chiều có. Bùi Khiêm ngáp dài rồi quấn chăn ngủ trưa. Ngày 1 tháng 8, buổi chiều Bùi Khiêm đến văn phòng, tinh thần không tồi. Hôm nay là ngày bình chọn nhân viên xuất sắc 1 năm 2 lần. Tất cả nhân viên đều biết rõ trong lòng, có người kích động, có kẻ thấp thỏm. Chỉ có sắc mặt Bao Hút hơi khó coi. Hắn chẳng hứng thú với việc bình chọn này chút nào. Hắn luôn thầm cầu nguyện đừng bầu cho vị trí thứ hai. Khoảng thời gian này Bao Hút đã cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng chuyện bỏ phiếu này ai nói chắc được. Được rồi, mọi người đừng nói nhiều nữa, mau bỏ phiếu đi. Bùi Khiêm cũng lười nói nhảm, không cần biết sẽ bầu trúng hai người may mắn nào. Cứ sắp xếp 1 triệu quỹ ước mơ và 1 tháng nghỉ có lương là được. Lòng ích kỷ duy nhất của Bùi Khiêm chính là mọi người đừng bỏ phiếu cho Lữ Minh Lượng. Dù sao so với Hoàng Tư Bác và Bao Hút, Bùi Khiêm vẫn rất hài lòng với Lữ Minh Lượng. Hắn vô cùng nghe lời, không bổ não lung tung. Đội giám đốc kế hoạch khác thì chưa chắc khiến người ta hài lòng như Lữ Minh Lượng. Mọi người lần lượt tích chuột, hoàn thành việc bỏ phiếu. Còn vài nhân viên không ở đây nhưng việc bỏ phiếu online cũng đã hoàn thành. Việc bỏ phiếu kết thúc rất nhanh. Bùi Khiêm nhìn số phiếu mà trong lòng lập đột. Đậu mé, cái tên đầu tiên là Lữ Minh Lượng thật. Sợ cái gì là đến cái đó. Bùi Khiêm không tình nguyện lắm. Dù sao khó khăn lắm hắn mới tìm được một người lập kế hoạch giỏi như vậy. Lỡ đâu đổi lại thành một giám đốc kế hoạch tính cách y hệt Hoàng Tư Bác, điên cuồng Cari tổng giám đốc Bùi, thì há chẳng phải là càng toan hơn sao? Nhưng quy định là quy định, tuy Bùi Khiêm thích Lữ Minh Lượng nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc vì hắn được. Bùi Khiêm điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa chiếc cúp nhỏ cho Lữ Minh Lượng. Chúc mừng! Lữ Minh Lượng sững sờ, sau đó mới đứng lên. Hắn không ngờ lại là mình. Lữ Minh Lượng nhìn Bao Hút, hắn cảm thấy Bao Hút lão làng hơn mình, có tư cách nhận chiếc cúp này hơn. Bùi Khiêm đoán được điều hắn muốn nói nên khẽ lắc đầu. Đây là kết quả do mọi người bình chọn, người xứng đáng. Lữ Minh Lượng thoáng do dự rồi mới nhận cúp. Chiếc cúp không lớn nhưng nặng trĩu. Đây chính là cảm giác lúc anh Hoàng nhận cúp, nhân viên xuất sắc nhất sao? Lữ Minh Lượng cảm thấy đây không phải là một chiếc cúp. Đây là sự tín nhiệm của tổng giám đốc Bùi đối với mình, là trách nhiệm nặng nề. Thoáng chốc, muôn vàn lời nói hiện lên trong đầu nhưng hắn không biết nên nói gì. Bùi Khiêm lại nhìn cái tên thứ hai, Bao Hút. Đây cũng là chuyện hết cách. Dù sao người chế tác trò chơi do Lữ Minh Lượng phụ trách là chính, sau đó ra phiên bản mới rồi làm game mới. Tuy Bao Hút cũng dốc sức không ít, nhưng dù sao Lữ Minh Lượng cũng là giám đốc kế hoạch, lộ mặt trước mọi người rất nhiều. Tuy Bao Hút không lộ mặt quá nhiều, nhưng dù sao lại trải nghiệm game hay là chạy thử game chi tiết, hắn đều dốc sức nên vẫn được xếp vào hàng top trong danh sách bình chọn nhân viên ưu tú, nhận được thành tích thứ hai. Vậy là lại xuất hiện tình huống ngượng ngùng này. Bùi Khiêm im lặng nhìn Bao Hút lộ nụ cười hiền từ. Người anh em, thật sự không phải ta nhầm vào ngươi nha. Đây là lựa chọn của mọi người. Phát hiện Bùi Khiêm nhìn về phía mình rồi dừng lại, Bao Hút hơi hốt hoảng. Vãi, không phải ta nữa chứ. Lần trước nghỉ có lương 1 tháng, Bao Hút chạy cả nước, muốn học máu. Sau khi trở về cảm thấy mình bội chi khoảng thời gian ra ngoài cả năm rồi. Kết quả, chưa nghỉ được mấy tháng đã đến nữa rồi. Bao Hút vội nói. Ôi, tổng giám đốc Bùi, ta tự nguyện bỏ slot. Xin nhượng nó lại cho người nào cần hơn. Bùi Khiêm lắc đầu. Nhường tới nhường lui vì bỏ phiếu có ý nghĩa gì? Kết quả bỏ phiếu không thể thay đổi, nên là của ai thì của người đó. Hai hôm nay về sắp xếp hành lý đi. Bao Hút hoảng. Tổng giám đốc Bùi, ta đã chạy khắp giành làm thắng cảnh trong nước một phen rồi. Ta chết in cả rồi. Có ảnh và định vị làm chứng, thật sự không còn nơi nào đi được nữa. Bùi Khiêm mỉm cười. Gần như đi hết giành làm thắng cảnh trong nước rồi hả? Thế mai đi làm thủ tục visa ra nước ngoài xem thử, xem phong tình nước ngoài, cũng cảm nhận khai sáng văn hóa thế giới, học tập kinh nghiệm chế tác game của các quốc gia phát triển phương Tây. Bao Hút còn muốn nói gì đó, Bùi Khiêm đã nói trước. Quyết định vậy đi, ngày mai đi làm visa. Bao Hút... Ai, đúng là ngày chó má mà. Bao Hút cảm thấy toàn thân bất ổn, ta thật sự không muốn ra ngoài. Tổng giám đốc Bùi, dù ngươi bảo ta tăng ca ta cũng chịu mà. Nhưng nhìn biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, rõ ràng một khi quyết định thì không thể thay đổi. Bình chọn và khen thưởng nhân viên ưu tú là quy tắc đã đặt ra từ trước. Nói cách khác, đây cũng là một hình thức dám cược dám chịu. Bao Hút im lặng nghĩ lần này nghỉ 1 tháng, có lương về nhất định phải nói rõ với mọi người. Đừng bao giờ bầu ta làm nhân viên ưu tú nữa. Dù là 1 triệu quỹ ước mơ hay nghỉ 1 tháng có lương ta đều không vui. Xin mọi người bình chọn lý trí, bầu cho người cần hơn đi. Nhưng giờ nói mấy cái này cũng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thể sau khi nghỉ có lương về, rồi từ từ tưới nhuận tư tưởng của mọi người. Bùi Khiêm lại nhìn Lữ Minh Lượng, nói vài câu đi. Nếu là người khác được làm nhân viên giỏi nhất, có thể Bùi Khiêm sẽ chúc phúc chân thành, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Lữ Minh Lượng được làm nhân viên giỏi nhất khiến Bùi Khiêm hơi quyến luyến. Tóm lại là tâm trạng rất phức tạp. Lữ Minh Lượng giơ cúp lên, hơi kích động nói. Ta nhận cúp này mà thấy lòng hơi hổ thẹn, Ta có được thành tích này chủ yếu là nhờ Tổng Giám đốc Bùi đưa ra phương hướng thành công, còn ta vẫn luôn nghiêm túc tuân theo chỉ thị của Tổng Giám đốc Bùi. Ta nghĩ dù là ai đảm nhận vị trí Giám đốc Kế hoạch, chỉ cần từ đầu đến cuối kiên quyết nghe theo suy nghĩ chiến lược của Tổng Giám đốc Bùi, thì nhất định có thể đạt được thành tựu. Hy vọng Đặng Đạt ngày càng phát triển. Cảm ơn mọi người. Trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bùi Khiêm cũng bất giác, thật lòng khen ngợi những người khác. Người xem kìa, nói đúng lắm. Tôi không đồng ý hoàn toàn với mấy câu này của Lữ Minh Lượng, nhưng trong đó có một câu Bùi Khiêm cực kỳ muốn nghe. Dù ai nhận vị trí giám đốc kế hoạch, nhất định phải nghe lời Tổng Giám đốc Bùi. Đây cũng là hy vọng của Bùi Khiêm, hắn lo lắng điều gì nhất, chính là lo nhân viên không nghe lời. Lần nào cũng tự bổ não suy nghĩ của hắn quá mức, tự sáng tạo ra điểm mới cho game, kết quả mỗi lần game làm ra đều hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Bùi Khiêm. Mà như Lữ Minh Lượng, tuy game vẫn thành công, điều này có hơi tiếc nhưng thái độ tốt hơn đám Hoàng Tư Bác và Bao Hút nhiều. Tiểu Lữ thật sự là nhân viên tốt. Đáng khen. Bùi Khiêm mỉm cười hỏi. 1 triệu quỹ ước mơ, đã nghĩ sẽ tiêu thế nào chưa? Lữ Minh Lượng hơi do dự. Tổng Giám đốc Bùi, ta nghĩ thế này. Một là việc nghiên cứu và phát triển Quay Đầu Là Bờ đang đến giai đoạn quan trọng, ta phải ở lại tiếp tục hoàn thành công việc trong giai đoạn này. Với lại ta cũng chưa nghĩ xong rốt cuộc phải làm gì, ngoài game hình như ta cũng chẳng giỏi lĩnh vực nào khác. Nên hay là gác lại chuyện này đi, số tiền này cứ để chỗ người trước, bao giờ ta nghĩ xong rồi tính. Bùi Khiêm cau mày, tạm gác lại, thế sao được? Tiền của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi không tiêu mà được hả? Với lại quy định là quy định, đây mới là lần bình chọn nhân viên ưu tú thứ hai đã xảy ra chuyện. Thế sau này ta còn làm được không đây? Truyền thống ưu tú đào thải vị trí đầu tiên còn tiếp tục được không đây? Rồi xin lỗi mọi người nha, đoạn này thiếu mất chương. Chúng ta tiếp tục theo dõi nha. Tóm lại là lăn qua lộn lại chiếc điện thoại này nhiều lần, thực hiện xong một quy trình tiêu chuẩn, cắt ghép đơn giản, cho vài cái filter tải lên hoàn tất. Xong rồi, hoàn thành công việc. Bùi Khiêm vươn vai, làm việc thật là mệt. Nói thật, cường lực của thần hoa N7 làm rất tốt, mặt sau còn chắc hơn điện thoại Pinabo một chút. Bùi Khiêm không dễ dàng cậy mở cái mặt sau giống lần trước, khá là tốn sức. Có điều có câu lực mạnh cho ra kỳ tích, trên thế giới này không có điện thoại nào mà Tổng Giám đốc Bùi không tháo được. Sau khi tất cả đã hoàn thành, Bùi Khiêm cảm thấy thời gian còn ngắn hơn so với dự tính của mình, vẫn còn có thể làm chút việc khác. Vừa đúng lúc, hay là hôm nay cũng làm điện thoại chính hãng, MSC luôn đi. Sau đó tạm dừng không làm điện thoại nữa, có thể làm thử sản phẩm kỹ thuật số khác, như các loại tai nghe, máy ảnh, laptop, đều có thể đưa vào phạm vi suy xét. Bùi Khiêm ngáp dài, mở một lon coca để lên tinh thần, tiếp tục làm chiến thần review kỳ thứ 3. Phát 2 kỳ cùng lúc chắc chắn là không thích hợp. Bùi Khiêm dự định đợi ngày mai xem thử phản ứng của video kỳ này. Nếu phản ứng tốt, vậy thì ngày mai hoặc ngày kia lại phát kỳ MSC. Sau khi chiến thần review kỳ thứ 2, thần hoa N7 được tải lên AliDAO, rất nhanh những người xem chú ý đến tài khoản này lúc trước nhận được đề xuất. Tuy rằng nói hiện nay fan của tài khoản chiến thần review này không nhiều, nhưng rất nhiều người sau khi xem tiết mục kỳ 1 đều rối rít quan tâm. Cho nên sau khi kỳ 2 ra khu bình luận rất nhanh đã có tiếng vang. Wow, kỳ 2 ra nhanh vậy hả? Lần trước là Pinabo 4, lần này là thần hoa N7. Số lượt xem 2 kỳ video cộng lại cũng không đến là 5.000. Kết quả giá trị của 2 kỳ video trực tiếp tăng lên một dạng. Pinabo 4 gần 5.000 nhân dân tệ, thần hoa N7 là 4.199, cộng là hơn 9.000 rồi. Chỉ có thể nói thế giới của Phú Hào chúng ta không hiểu. Không phải là đăng lại chứ? Không phải đăng lại đâu, không tìm được tài khoản chiến thần review ở nơi khác, hình như AliDAO là trang chính. Đúng là thổ hào thật mà. Không nói cái gì nữa, like và share, với phí tổn của video này vẫn phải ủng hộ một fan. Rất nhiều người xem đang không ngừng chia sẻ. Có sự tích lũy của video kỳ thứ nhất, người xem của video kỳ này đã nhiều hơn một chút. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, không có họp báo của sản phẩm mới gì, khu kỹ thuật số luôn có hơi trầm lặng, không có gì mới. Video này vừa hay tải lên vào thời gian này, đương nhiên nhận được nhiều quan tâm hơn. Với cả bản thân video còn bao gồm các từ khóa như chiến thần, review, thần hoa N7, nếu như có người tìm kiếm từ tương tự cũng sẽ tìm ra video này. Buổi tối, Bằng Thành. Hồ Tiêu vừa kết thúc ba lét với một gian cự mận, nhiệt tình trên diễn đàn, tâm trạng còn hơi khó hồi phục. Với tư cách là người sáng lập, hiểu hồ review, cuộc sống của Hồ Tiêu cũng chính là thoải mái. Dù sao thì quần chúng bây giờ rất dễ lừa gạt, tiền của fan rất dễ kiếm, rất nhiều công ty nước ngoài cho tiền cũng rất hào phóng. Là một hộ bôi đen thần hoa chuyên nghiệp, Hồ Tiêu luôn coi chê tới chê lui thần hoa là nhiệm vụ. Nhưng điện thoại của Tần Hoa lại càng bán càng tốt, điều này thực sự khiến hắn tức giận. Thế nên, trận ballet với một gian cư mạng thiệt nhiệt tình ở trên diễn đàn vừa rồi đã kết thúc bằng cách hỏi thăm họ hàng thân thuộc của đối phương một cách chân thành. Hồ Tiêu mở cua kỹ thuật số của Ali Giao, chuẩn bị tùy tiện lướt xem video có gì mới không. Chiến thần Rewell kỳ thứ hai, thần qua N7. Chưa từng nghe nói về đội ngũ Rewell này, mới đến hả? Mang theo một chút nghi ngờ, Hồ Tiêu mở video. Video không dài, tổng cộng khoảng 10 phút. Tuy rằng phần lớn nội dung đều được quay một mạch, nhưng vẫn có thể nhìn được một số dấu vết cắt nối khá sơ sài. Chính là nội dung này suýt chút nữa đã khiến Hồ Tiêu cười ra tiếng. Có mẹ đó, đây gọi là review sao? Đây là kiểm tra bạo lực mới đúng. Ngâm nước trước, sau đó ném, sau đó dùng dao chẻ. Tháo dỡ cuối cùng càng mắc cười hơn. Cầm tô vít cậy dọc theo vết nứt của vỏ sau. Nguyên linh kiện tháo ra bên trong thể hiện một nguyên tắc. Lực mạnh cho ra kỳ tích. Đằng nào cũng không quan tâm dây ở phía sau đã kết nối chưa. Cũng không quan tâm có keo hay không. Cứ thế mà khảy thôi. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy gân xanh lộ ra trên tay người này. Có thể thấy được người này đã dùng sức cỡ nào. Đợi đến khi thật sự không có cái gì có thể tháo dỡ, điện thoại này cũng hoàn toàn hỏng luôn rồi. Quả là không khác gì hiện trường tai nạn giao thông. Cái hấp dẫn nhất là người đăng này còn nói phải phục hồi điện thoại như cũ. Kết quả lại đường hoàng tua ngược đoạn video tháo dỡ bạo lực kia về. Ha, làm hay lắm. Nhìn thấy nên điện thoại thần qua như vậy, liền thoải mái. Chia sẻ cho hắn cái coi. Ta cũng muốn đập, nhưng không có tiền. Vừa mới cãi nhau với Giang Cư Mận ủng hộ điện thoại thần hoa xong, Hồ Tiêu vẫn nén một bụng cơn tức chưa giải tỏa ra hết. Bây giờ nhìn thấy một video vừa nén, vừa đập điện thoại thần hoa, tâm trạng vô cùng tốt. Không nói nhiều, chia sẻ. Hiểu hồ review của Hồ Tiêu hoạt động chủ yếu ở Weibo, nhưng tài khoản trên Alizao cũng có 300-400.000 fan. Tuy số lượng fan không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều rất tốt, mà Hồ Tiêu còn liên hệ đến đoàn đội setting chuyên môn. Muốn nhấc lên chút sóng gió đúng là một bữa ăn sáng. Sau khi chia sẻ video còn chèm thêm một câu, Thổ Hạo tức giận, ném thần hoa N7, thực ra là bởi vì... Viết xong câu này Hồ Tiêu bật cười. Câu nói này khiến rất nhiều người không biết sự thật, nhìn thấy sẽ cảm thấy là Thổ Hạo mua thần hoa N7. Kết quả lại là không hài lòng với chiếc điện thoại này cho nên mới tức giận ném đi. Việc này làm không được hay cho lắm, nhưng cũng không quá phận. Nhiều nhất chỉ tính là hành vi của một đám theo tiêu đề giật gân bình thường. Không đến nỗi dẫn đến cư dân mạng đều phẫn nộ, khiến Hồ Tiêu bị toàn mạng chửi. Nếu thật sự có người tìm đến cửa thì có thể lấy câu trò đùa để hóa giải. Người nghiêm túc thì người quá nhạy cảm, là người làm phức tạp vấn đề. Đây chính là cảnh giới cao nhất của người xấu, Hồ Tiêu đã rất thông thạo với việc này. Sau khi chia sẻ xong, Hồ Tiêu cũng không nhịn được sinh ra một nghi vấn. Chiến thần review này rốt cuộc là đoàn đội nào? Làm review giống Hồ Tiêu, bình thường đều là nhận được tài trợ, lấy không cái điện thoại, nhưng chiến thần review này rõ ràng không phải thế. Nếu thần hoa thật sự để đội ngũ review này quảng bá, làm sao có thể không có yêu cầu về nội dung để hắn làm hư hại điện thoại của mình? Huống hồ trong ngành đều biết thần hoa không thích tìm đội ngũ review, Hồ Tiêu cũng bởi vì không nhận được tài trợ gì từ thần hoa nên mới dần vì yêu sinh hận, trở thành chuyên nghiệp bôi đen không có não. Vậy không lẽ đội ngũ review này là tự bỏ tiền túi làm vừa mắt người? Mà trước khi kiểm tra, chiếc điện thoại đó có màn hình sáng. Sau khi ngâm nước cũng tiến hành một loạt thao tác, rõ ràng không phải máy mô hình, là máy thật. Là một tiết mục phá hỏng một cái máy thật. Thế giới của người có tiền, không hiểu được. Hồ Tiêu cũng không quá để chuyện này trong lòng. Tâm trạng thoải mái, khẽ hát đi rửa mặt. Buổi sáng ngày hôm sau, Bùi Khiêm ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh. Bật dậy nhìn đồng hồ đã là hơn 10 giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tùy ý làm một ít đồ ăn sáng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, muốn xem dạo gần đây có chương trình gì mới không. Kết quả là một lướt đơn giản này phát hiện trên tài khoản của chiến thần review đăng một chuỗi các thông báo. Bùi Khiêm sững sờ. Sau khi xem xét chi tiết, video này nằm trong top trending thuộc lĩnh vực kỹ thuật số. Hơn nữa việc phát sóng, bullet, trend, bình luận đều không thể so sánh với nhau được. Tình huống gì đây? Buổi tối chẳng phải vẫn chưa có gây quan tâm sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bùi Khiêm hơi mù mờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là gặp họa rồi, video này lại hot rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Đây là video hắn móc tiền túi của mình ra để làm, chứ không phải dùng quỹ hệ thống. Toàn bộ số tiền kiếm được từ kế hoạch khích lệ đều là của bản thân. Đây là chuyện tốt, không cần ưu sầu. Càng hot càng kiếm được nhiều tiền. Bùi Khiêm vui mừng ngay tức khắc, nhấp vào phần bình luận. Bộ đen điện thoại thần qua thì có tiền sao? giống như hiểu hồ review, làm chó cho nước ngoài. Ai, chỉ có thể nói là chất lượng điện thoại sản xuất trong nước vẫn chưa ổn, người xem nắp lưng nè, vừa đụng là dở. Bố cục bên trong cũng rối quá đi, bớt sáng nguyên vật liệu, bản chất một phân xưởng thủ công nhỏ không thể nào thay đổi được. Cái này có thể lôi vấn đề chất lượng vào hả? Đề nghị người xem video của người đăng ký trước, điện thoại pinable dở còn nhanh hơn ấy chứ. Mọi người xem xong đừng lỡ tay làm tổn thương người khác. Người đăng này không nhắm vào điện thoại của thần qua, trước đây còn đăng một kỳ về điện thoại của dứa. Cảm giác như bị dắt mũi nhỉ? Ta đang nghĩ người đăng cũng không nói xấu điện thoại thần qua, đây chẳng phải là quy trình cơ bản để hắn review thẳng thắn sao? Bùi Khiêm xem liên tiếp mấy dòng bình luận, xem đến nỗi có chút lơ ngơ. Đùa cái quái gì chứ? Sao lại cãi nhau rồi? Độ hot của video này rất cao, nhưng rõ ràng không phải là độ hot bình thường, hoàn toàn là độ hot của việc mọi người cãi cọ lẫn nhau. Có người chửi điện thoại thần hoa, có người phản bác, cũng có người khó hiểu, tóm lại là phần bình luận xuất sắc cực kỳ. Đối với các nhãn hiệu điện thoại, Bùi Khiêm không có quá thích cái nào. Đối với kiểu sự việc cấu xá lẫn nhau này, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng sơ qua một lượt phần bình luận này vẫn tìm ra được người đổ thêm dầu vào lửa đứng sau lưng chuyện này. Người đăng sớm nhất chia sẻ video này là một tài khoản chính thức có tên Hiểu Hồ Review, cũng chính là câu mô tả thêm mắm thêm muối về kết cấu mà khiến rất nhiều người hiểu sai ý nghĩa thực sự của video này. Tiến tới việc chưa xem video mà cũng bắt đầu mắng chửi không suy nghĩ, làm Bùi Khiêm vô tội nằm cũng trúng đạn. Bùi Khiêm kích vào trang chủ của blogger này. Đây chính là một chương trình review, nhìn có vẻ bình thường, nhưng từ trong ra ngoài đều xuyên suốt một loạt cảm giác để kiếm sống. Gây chuyện tình gì quá ha, đây cũng được coi là nhân tài. Ừ, có thể ghi chép cái này vào cuốn sổ nhỏ, không chừng sau này còn có thể dùng đến. Bùi Khiêm ghi nhớ phương tiện truyền thông review này. Mấy thể loại chuyên bôi đen người khác thế này, lấy tiền làm việc là chuyên nghiệp nhất, không chừng sau này còn có thể giúp tổng giám đốc Bùi một tay. Bùi Khiêm cũng không để ý, nổi danh tiếng xấu thì cũng là nổi cả. Mọi người cứ mắng chửi, dù sao ta cũng không xem phần bình luận. Từng kỳ một làm các chương trình theo từng tập, độ hot vẫn sẽ tăng dần dần thôi. Các ngươi tự cãi nhau, không liên quan đến chuyện của tổng giám đốc Bùi. Đến lúc đó cho dù không có ai tặng xu thưởng, thì căn cứ theo lượng phát sóng, cũng vẫn có thể nhận được một số kế hoạch khích lệ. Cho dù số tiền không nhiều, nhưng làm tiền tiêu vặt cũng không tồi. Suy cho cùng, tất cả kinh phí cho chương trình này đều là do tổng giám đốc Lâm tài trợ. Bùi Khiêm đầu tư rất ít nhưng kiếm lời lớn. Vậy thì tốt, thừa dịp mọi người đang có hứng thú, đăng MSC kỳ này luôn. Bà chỉ chính hãng, chắc chắn độ hot sẽ cao. Mà ở một bên khác, Hồ Tiêu đang chỉ huy fan của mình và cư dân mạng nhiệt tình tích cực tranh luận. Loại chuyện dơ bẩn như thế này chắc chắn hắn không thể tự mình làm được, sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng cá nhân, nhưng vẫn cần bí ẩn một chút. Không biết vì sao người ở phần bình luận lại kích động như vậy chứ. Chia sẻ video này vốn chỉ với thái độ giải trí, nhiều người cứ thích suy diễn, liệu có phải bị mắc chứng bệnh quan tưởng bị hại rồi không? Hơn nữa ta cũng chỉ cảm thấy video này được làm rất thú vị, việc gỡ xuống một cách bạo lực này cũng có thể ngẫm ra một số thứ, bao gồm độ mạnh về cấu trúc của điện thoại, chất lượng và cách sắp xếp các loại linh kiện bên trong. Thực ra có thể nhìn ra được từ video này, không phải nói điện thoại thần qua làm không tốt, chỉ có điều so sánh với xưởng lớn ở nước ngoài như MSC thì vẫn có chỗ cần cải thiện. Cũng như chiếc nắp lưng này, không nói tới việc bớt sáng nguyên liệu mà rõ ràng nó không được làm cẩn thận, đụng chạm hai lần là nứt. Nếu là điện thoại của MSC thì không có nhiều khả năng xảy ra vấn đề. Bao gồm một số chi tiết cấu trúc bên trong, trình độ nghiên cứu vật liệu sử dụng, phải thấy rõ được khoảng cách rất lớn còn tồn tại của chúng ta. Không phải vô cớ mà điện thoại của thần qua rẻ hơn một số chiếc chính hãng của xưởng lớn ở nước ngoài. Sau khi mượn dao giết người xong, Hồ Tiêu cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, bí ẩn một phen cũng rất thoải mái. Sau khi chia sẻ xong dòng này, Hồ Tiêu thong thả đi dạo trong phòng khách, ăn một chút hoa quả, đợi xem phản hồi của mọi người. Sau nửa canh giờ, Hồ Tiêu trở về trước máy tính, mở bình luận ra. Kết quả vừa nhìn, lông mày của Hồ Tiêu đã cau lại, cảm thấy cách chém gió này hình như không đúng lắm. Ha ha ha, phối hợp quá tốt đi, đúng không? Vừa đăng trạng thái xong đã bị giả vào mặt rồi. Chính hãng của MSC còn chưa bằng của thần qua đâu, vừa đụng vào là dở rồi nha. Buồn cười chết mất luôn, tầng bốc MSC. Thực ra blogger người ta đối xử bình đẳng, ba chiếc điện thoại đều đã sản xuất rồi, chỉ là chưa tung ra. Không ngờ chứ hả? Nhìn thấy nhiều bình luận cười trên nỗi đau của người khác như vậy, Hồ Tiêu có chút sững sờ. Tình huống gì đây? Hắn vội vàng kích chuột mở khu góp ý của chiến thần review, phát hiện vào lúc chỉ 2-3 phút sau khi hắn đăng dòng trạng thái này ra, vừa hay gửi đến một thông báo mới. Chiến thần review kỳ thứ 3, MSC B90. Nội dung của video kỳ này vẫn giống như trước, ngâm nước, rơi từ trên cao xuống, gõ nắp lưng, tháo phần cứng. Kết quả là hồ tiêu không thể nào ngờ được kỹ thuật của MSC B90 còn không bằng thần hoa. Bắt đầu từ việc ngâm nước đã có chút khó khăn rồi, trạng thái bật máy và cho vào trong nước một khoảng thời gian cũng như vậy. Sau khi lấy ra, trên bề mặt không nhìn thấy trở ngại gì, nhưng người đang review sử dụng một chút thì âm thanh truyền phát có hơi không rõ. Hơn nữa màn hình cảm ứng cũng không nhạy, rõ ràng là đã xuất hiện vấn đề. Mặc dù người đang không quá vướng mắc về điểm này, nhưng người xem Bullet Train có thể thấy rất rõ điều đó. Tiếp sau là phân đoạn thả rơi từ trong không trung và dùng dao gõ nắp lưng. Biểu hiện không tốt như chiếc chính hãng của thần hoa. Hơn nữa sau khi tháo, tình trạng các bộ phận bên trong vô cùng phức tạp, thậm chí là hơi lộn xộn. Đương nhiên lộn xộn thì cũng có thể cho rằng do cấu tạo tinh xảo phức tạp, chuyện này nói thế nào cũng có lý. Nhưng mấu chốt là nắp lưng của MSC đúng là không bằng thần hoa. Nắp lưng của thần hoa tốt xấu gì cũng phải nhấc dao gõ 3-4 cái mới bị nứt, còn nắp lưng của MSC chỉ cần gõ một cái cũng thấy rõ vết nứt, dễ dàng cậy ra. Độ cứng của nắp lưng điện thoại phụ thuộc vào chất liệu, nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, nắp lưng điện thoại càng bền chắc thì tính bảo hộ điện thoại càng tốt. Mà trước đây Hồ Tiêu đã đặc biệt nói rằng nắp lưng điện thoại của thần hoa không bền, so với một số xưởng lớn ở nước ngoài như MSC có cách biệt, kết quả là bị vả vào mặt với tốc độ ánh sáng. Hồ Tiêu có hơi sững sờ, mặc dù hắn là review, nhưng hai mã điện thoại này vừa mới tung ra trên thị trường chưa lâu, hơn nữa việc review của một đội ngũ review thông thường đều nhìn vào các hạng mục thông số của điện thoại, ngay cả khi tháo ra cũng phải cẩn thận cắt gỡ keo dán niêm phong sau khi làm nóng nắp lưng. Không ai lại đi dùng cách bạo lực như vậy để thử nghiệm nắp lưng của mã điện thoại nào cứng hơn. Hồ Tiêu chỉ tùy tiện tung hô lớp vỏ sau của điện thoại thần hoa. Ai mà ngờ được blogger này cập nhật một kỳ video với tốc độ ánh sáng trùng hợp như vậy. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải nhầm vào hắn. Sau khi Hồ Tiêu đăng dòng Weibo này, 2 phút sau bên kia đã cập nhật video, đây rõ ràng là bơm vào đúng lúc. Một ngụm máu tươi tắc nghẽn trong cổ họng Hồ Tiêu. Mẹ nó, blogger của chiến thần review này sao lại lấy quán trả ơn rồi? Ngày 3 tháng 8, Bùi Khiêm đưa Lữ Minh Lượng theo đến bưu cục Nghịch Phong gần Sơn Trang Minh Vân. Đã qua 3 tuần kể từ khi khái niệm về bưu cục Nghịch Phong được đề xuất từ tháng trước cho đến hiện tại. Tính cho đến nay, rất nhiều bưu cục Nghịch Phong đã tấp nập khai trương. Công việc chuẩn bị cho giai đoạn đầu tương đối rắc rối. Toàn bộ 100 bưu cục Nghịch Phong này đều phải tuyển dụng bưu cục trưởng, nhân viên chuyển phát nhanh, phải mua giá, để hàng và văn phòng phẩm, còn phải gửi lời chào tới các công ty chuyển phát nhanh, chuyên ngành tùy chỉnh phần mềm hàng hóa xuất nhập kho. May mà bận tới hiện giờ, phần lớn các bưu cục Nghịch Phong đều coi như có thể chính thức bắt đầu vận hành rồi. Bùi Khiêm rất chú trọng vấn đề này. Suy cho cùng, theo như hắn thấy sản xuất game có rủi ro, hơn nữa là rủi ro rất lớn, một khi không cẩn thận là có thể kiếm lợi rồi. Nếu thật sự muốn lỗ nhiều tiền, vẫn phải hy vọng vào Nghịch Phong Logistics này vậy. Loại ngành công nghiệp tập trung nhiều lao động này, trong mắt Bùi Khiêm chỉ đơn giản là ngành công nghiệp mặt trời mọc từ sau khi xuất hiện đến giờ, vẫn luôn thua lỗ tại Takeaway Netfit, chính là một ví dụ điển hình về thành công. Tất nhiên, Takeaway Netfit cũng không hoàn toàn không có người đến ăn. Người đặt món cũng dần dần tăng theo xu thế, hơn nữa cũng rất nhiều khách hàng quay lại. Nhưng do bản thân chi phí nhân lực và tình trạng thất thoát, hư hại dụng cụ ăn tương đối nhiều, nên chỉ khi lượng người tiêu dùng đủ lớn mới có khả năng trang trải những chi phí này và lợi nhuận thực tế. Hơn nữa mức độ nổi tiếng của Takeaway Netfit dù đã dần dần tăng lên, nhưng người đến gọi đồ ăn ở xung quanh ngày càng nhiều, muốn mở rộng khu vực lớn hơn nữa thì chi phí nhân lực cần thiết cũng phải tăng lên gấp bội. Vì thế cho đến nay Takeaway Netfit vẫn thua lỗ liên tục, điểm này được duy trì khá tốt. Có kinh nghiệm về sự thành công này, tất nhiên Bùi Khiêm sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào Nghịch Phong Logistics. Hôm nay đưa Lữ Minh Lượng đến đây chính là để hắn làm quen với nghiệp vụ, tiếp nhận công việc này càng sớm càng tốt. Mỗi bưu cục trong 100 bưu cục Nghịch Phong, giai đoạn đầu đều có ít nhất 3 nhân viên, một bưu cục trưởng phụ trách các công việc như làm việc đúng giờ trong cửa hàng, tiếp nhận chuyển phát nhanh của công ty khác, xuất nhập kho, đợi khách hàng tới lấy, quảng bá thương hiệu sản phẩm. 2 nhân viên chuyển phát nhanh, chỉ tính riêng chi phí tiền lương của nhân viên cũng lên tới hơn chục ngàn. Bởi vì chuyển phát nhanh có thể được trích phần trăm nhất định từ các công ty chuyển phát nhanh khác, lợi nhuận này cơ bản có thể chống đỡ được tiền thuê nhà của bưu cục Nghịch Phong. Vì vậy ít nhất 100 bưu cục Nghịch Phong này có thể khiến tổng giám đốc Bùi mỗi tháng thua lỗ hơn 1 triệu. Về phần địa chỉ của những bưu cục Nghịch Phong này, chủ yếu tập trung ở khu dân cư và kinh tế phồn thịnh của thành phố Kinh Châu. Suy cho cùng thì theo Bùi Khiêm thấy, Đây hoàn toàn là một tiện ích công cộng. Để phục vụ nhiều người hơn thì tất nhiên phải mở cửa ở nơi có nhiều người. Đương nhiên bản thân Bùi Khiêm cũng có tin tức riêng. Ở tiểu khu nơi bố mẹ hắn ở, gần đại học Hán Đông, đều đã mở bố cục nghịch phong. Như vậy sẽ đảm bảo dù Bùi Khiêm ở đâu cũng đều có nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng tới tận cửa, không cần bản thân phải chạy đi lấy. Đối với Thần Hoa Hào Cảnh và quán cà phê Internet Netfit, về cơ bản các công ty chuyển phát nhanh đều sẽ giao đến quầy lễ tân, vì vậy không cần thiết phải mở bưu cục nghịch phong. Đến bưu cục nghịch phong của Sơn Trăng Minh Vân, trước hết Bùi Khiêm nhìn vào bộ mặt của cửa hàng. Bưu cục này mở ở phía sau quán cà phê Internet Netfit, thuê một cửa hàng bình thường với vị trí rất được. Gần đó chính là các quán bar và casino vừa mới trang trí xong, sắp bắt đầu kinh doanh. Mặc dù địa điểm này ban đầu rất vắng vẻ, nhưng ba cửa hàng này vừa mới khai trương thì việc như vậy không thể giải thích được. Về việc tại sao lại lựa chọn vị trí như vậy, chủ yếu là do bưu cục nghịch phong không phải là cửa hàng. Nghiêm khắc mà nói, nó chỉ là một nhà kho. Cho nên vị trí có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng không thể kiếm được tiền, mà ngược lại còn có thể phải tốn rất nhiều tiền để thuê. Cảm giác đầu tiên khi Lữ Minh Lượng và Bùi Khiêm đến bên ngoài bưu cục nghịch phong, đó là vẫn còn rất sốc. Xem ra địa điểm này khá cao. Vốn dĩ Lữ Minh Lượng nghe nói bản thân phụ trách logistics, theo bản năng bèn nghĩ ngay đến phương diện chuyển phát nhanh kia. Hắn đã thấy một số chi nhánh của FZ đều không chú trọng tất cả các phương diện, thậm chí ngay cả bản hiệu cũng rất qua loa, còn có một số bản hiệu không treo lên hẳn hoi. Về phần bên trong chi nhánh, nói trắng ra thì đó là một cái kho, chồng chất đủ các thứ đồ linh tinh lủng củng, không ai quét dọn, bụi bặm khắp nơi. Nhân viên chuyển phát nhanh mặc quần áo lao động nhếch nhác, bẩn thỉu, vừa đá vừa ném những hộp hàng chuyển phát nhanh rối tinh rối mù, chuyển lên trên xe điện ba bánh, sau đó chở đến các khu lân cận. Nhưng đó đều là dáng vẻ của các chi nhánh chuyển phát nhanh khác. Ở trong bưu cục nghịch phong hoàn toàn không giống vậy. Cửa hàng thuê tương đối đẹp đẽ, biển hiệu bên ngoài cũng được đặt làm, thậm chí còn là một chữ tiếng Anh Upwind Station. Khí thế bức bách này thậm chí còn lấn át quán bar bên cạnh. Tất nhiên, quán bar bên cạnh trang hoàng lộng lẫy hơn, hoặc là nói hoa hòe hoa sói hơn một chút. Còn bưu cục nghịch phong trang trí tương đối giản dị, có khuynh hướng cảm xúc, không bắt mắt như thế, nhưng xét từ mặt đẳng cấp thì hoàn toàn không thua kém. Ở bưu cục có hai chàng trai mặc đồng phục chuyển phát nhanh và bưu cục trưởng của bưu cục này đã đợi sẵn ở bên ngoài để tiếp đón. Bên cạnh là hai chiếc xe ba bánh điện dùng để chuyển hàng, giá không đến 3.000, cũng coi như chi phí ban đầu. Những chiếc xe ba bánh này đều được đặt làm, bên trên còn có logo của bưu cục nghịch phong. Xuyên qua ô cửa kính có thể thấy tình hình bên trong bưu cục nghịch phong. Chỗ vừa bước vào tới cửa chính là một quầy hàng lớn. Để một dàn máy tính đẹp đẽ, bình thường bưu cục trưởng làm việc ở phía sau quầy hàng. Trên quầy hàng có một số văn phòng phẩm đơn giản, còn có một máy quét mã vạch đặc biệt. Chỉ quét mã vận đơn ở trên bưu kiện chuyển phát nhanh là có thể nhanh chóng hoàn tất thao tác nhập kho xuất kho. Còn vị trí ở bên trong là từng dãy giá để hàng được đánh dấu vào phần khu. Dựa vào kích thước khác nhau của bưu kiện chuyển phát nhanh, sau khi nhập kho sẽ tự động phân chia đến các khu vực không giống nhau để tiện cho việc tìm kiếm. Một số bưu kiện quá cồng kềnh sẽ có vị trí lưu trữ đặc biệt. Sau khi xem xong, Lữ Minh Lượng chỉ có một cảm giác, định của chốt, mang phong cách rất Tây. Khác biệt rõ ràng với các công ty chuyển phát nhanh khác. Bưu cục trưởng báo cáo đơn giản với Bùi Khiêm và Lữ Minh Lượng về tình hình chuẩn bị trong giai đoạn đầu, cùng với trạng thái đưa vào hoạt động hiện tại của bưu cục. Bưu cục vẫn thực hiện chế độ làm việc 8 tiếng như bình thường, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì sẽ có chi phí tăng ca được tính thêm. Đồng thời, dựa vào số lượng bưu kiện phát đi, lượng đánh giá của mỗi nhân viên chuyển phát nhanh sẽ có tiền lương hiệu suất được tính thêm. Công việc hàng ngày của hai nhân viên chuyển phát nhanh là không ngừng giao những bưu kiện chuyển phát nhanh cho bưu cục đến tận cửa, khi rảnh rỗi có thể dọn dẹp vệ sinh. Còn công việc của bưu cục trưởng rườm rà hơn một chút, ngoài công việc cơ bản là xuất nhập kho hàng hóa, còn phải hạch toán số lượng bưu kiện chuyển phát nhanh gần đây của bưu cục, phụ trách giao dịch với các nhân viên chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát nhanh khác, thậm chí là phải quảng bá bưu cục nghịch phong tốt hơn khi đến các khu vực xung quanh. Đương nhiên, về cụ thể những công việc này, Bùi Khiêm cũng không đưa ra yêu cầu cứng nhắc nào. Có một số bưu cục trưởng làm không như ý, Bùi Khiêm cũng sẽ không quá để tâm. Xem ra bưu cục trưởng và hai nhân viên chuyển phát nhanh rất có tinh thần. Bọn họ đều có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chuyển phát nhanh khác. Lần này đến đây chủ yếu là vì mức lương mà nghịch phong logistics đưa ra hiển nhiên cao hơn các công ty chuyển phát nhanh khác. Hơn nữa môi trường làm việc bên này đối với bọn họ cũng là một điểm cộng. Nghịch phong logistics không cần phải chạy cả một thành phố như công ty chuyển phát nhanh khác, chỉ cần chuyển phát nhanh trong một khu vực nhỏ là được rồi. Về tương đối cũng không đến mỏi mệt. Sau khi xem xong một lượt, hai người Bùi Khiêm và Lữ Minh Lượng quay về quán cà phê Internet Netfit, mỗi người gọi một cốc cà phê uống. Sau này, những việc của Bưu Cục Nghịch Phong đều do ngươi phụ trách, có vấn đề gì thì trực tiếp tìm ta, một số việc nhỏ thì tự mình quyết định là được rồi. 1 triệu tiền quỹ ước mơ đó, đưa cho ngươi giữ, nếu ngươi thấy công việc ở Nghịch Phong Logistics không phù hợp, có thể đi thử sức ở lĩnh vực bản thân, yêu thích xem sao. Về phần quỹ kế tiếp, nếu ngươi cảm thấy cần thì trực tiếp nói một tiếng, cần bao nhiêu tiền, cứ nói ra. Bùi Khiêm vui vẻ bàn giao cửa hàng. Tất nhiên, suy cho cùng Lữ Minh Lượng cũng là vị tướng tâm phúc của hắn, để tránh cho hắn hiểu lầm về Nghịch Phong Logistics, hắn vẫn nên dặn dò thêm vài lời. Do Nghịch Phong Logistics thuộc một phần kế hoạch dài hạn trong tương lai, nên tạm thời đang rơi vào tình trạng thua lỗ. Nhưng vấn đề này ngươi không cần lo lắng, cũng chẳng phải sợ tương lai tổn thất nặng nề, thậm chí ngươi có mất vài tháng hay vài năm cũng không thành vấn đề. Kiếm tiền chỉ là mục tiêu xếp cuối của Nghịch Phong Logistics, điều này ngươi phải nhớ kỹ. Nghe xong lời Bùi Khiêm, Lữ Minh Lượng không khỏi sửng sốt. Kiếm tiền chỉ là mục tiêu xếp cuối, vậy những mục tiêu phía trước là gì? Lữ Minh Lượng nghĩ một lát. Tổng giám đốc Bùi, ý của ngươi là gì? Mục tiêu chính là mở rộng cơ sở khách hàng và sử dụng phương thức đốt tiền để đạt được sự mở rộng nhanh chóng trong giai đoạn đầu. Bùi Khiêm nhấp một ngụm cà phê. Đây chỉ là một phương diện, còn có rất nhiều những mục đích khác. Ví dụ, tạo sự thuận tiện cho mọi người. Lữ Minh Lượng sững sờ, hắn không nghĩ tới điểm này. Bùi Khiêm nghiêm túc nói. Hầu hết các ngành chuyển phát nhanh hiện nay đều theo đuổi lợi nhuận quá nhiều và khiến cho trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng vô cùng tồi tệ. Mục tiêu quan trọng của Nghịch Phong Logistics của chúng ta là cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh tốt nhất. Khác với những dịch vụ chuyển phát nhanh không giao hàng đến tận cửa, chúng ta sẽ làm. Khác với những dịch vụ không hỗ trợ tháo gỡ kiện hàng hoặc dứt rác, chúng ta sẽ giúp. Khác với những dịch vụ chuyển phát nhanh phớt lờ những lời phàn nàn, chúng ta nhận những đơn khiếu nại nhằm không phạt sai nhân viên cũng như không để cho khách hàng thất vọng. Nhất định chúng ta phải tìm ra giải pháp thích hợp, không thể cứ mãi chìm trong đầm lầy. Tóm lại, thứ chúng ta cần không chỉ là số lượng khách hàng và doanh thu, mà còn là danh tiếng, thậm chí danh tiếng cũng được yêu cầu phải xếp hàng đầu. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi là hãy cố gắng hết sức để xây dựng danh tiếng của Nghịch Phong Logistics. Ta cũng đặc biệt khuyến khích ngươi chi tiền mua danh tiếng. Nhớ kỹ, ngươi là nhân viên của Đằng Đạt, không phải sợ tiêu tiền, hiểu chưa? Lữ Minh Lượng gật đầu cái rụp. Đã hiểu, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Nghe xong những lời này của Tổng Giám đốc Bùi, Lữ Minh Lượng càng cảm thấy lựa chọn của bản thân là chính xác. Kinh doanh bằng cả trái tim để mang đến sự tiện lợi cho mọi người, dù không kiếm ra tiền nhưng rất có ý nghĩa và giá trị. Trông thấy phản ứng của Lữ Minh Lượng, Bùi Khiêm cũng rất vui, quả nhiên đã tìm đúng người. Bùi Khiêm hài lòng ở Lữ Minh Lượng chính là sự nghe lời. Bùi Khiêm bảo gì thì hắn làm cái đó, tuyệt đối không bao giờ tự quyết định. Hiện tại, Lữ Minh Lượng đã nhận thức rõ tư tưởng đốt tiền lấy danh tiếng của Bùi Khiêm, nên chắc chắn trong tương lai, Nghịch Phong Logistics sẽ không có bất kỳ khả năng thu lợi nhuận nào. Nếu đưa Lữ Minh Lượng vào game Đằng Đạt, không hẳn là lỗ, nhưng nếu đặt hắn vào Nghịch Phong Logistics thì sẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần Lữ Minh Lượng có thể thực hiện dựa theo hoàn toàn ý tưởng của Bùi Khiêm, không có chuyện không lỗ. Sau khi ăn bài ổn thỏa cho Lữ Minh Lượng, Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet Netfit chơi game một lúc. Có thể cảm nhận rằng thời gian gần đây khách hàng của quán cà phê Internet tại cửa hàng Sơn Trăng Minh Vân đã giảm đi đáng kể do sự ảnh hưởng của cửa hàng mới mở gần đây. Đặc biệt là số lượng người ở khu lên mạng của cà phê Internet ít đến mức đáng kể. Hắn đang chơi thì Mãi Dương tới. Anh Khiêm, có chuyện lớn rồi. Gần đây công ty Kinh Châu lại mở thêm một chuỗi quán cà phê Internet mới, gọi là cà phê Internet Star, cũng muốn chạy trên con đường cao cấp. Hơn nữa bọn họ còn nhận được vốn đầu tư từ Phú Quy, có chút uy hiếp. Bùi Khiêm sửng sốt. Ta nhớ là hình như gần đây có một quán cà phê Internet mới mở. Mãi Dương nôn nóng nói. Đó chính là chi nhánh mới của quán cà phê Internet Star. Bên cạnh đó, ta cũng đã tìm hiểu một số thông tin, cơ sở vật chất của cà phê Internet Star kém hơn của chúng ta, cấu hình máy tính cũng không thể so sánh với bên chúng ta, nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều, nên được hoan nghênh hơn. Bùi Khiêm im lặng, nhanh chóng suy xét hậu quả của vấn đề này. Nói thẳng ra, mô hình kinh doanh của cà phê Internet Star là phiên bản cấp thấp của cà phê Internet Netfit, tuy cấu hình máy tính thấp, cơ sở vật chất kém và không gian cũng tương đối chật chội, nhưng lại hạ thấp phí tổn thất nên được định giá rẻ. Với cách này, những khách hàng đã quen với các quán cà phê Internet truyền thống sẽ dễ dàng thay đổi và không bị giá cả đánh lui. Hơn nữa, chuỗi quán cà phê Internet này lại nhận được nguồn đầu tư từ Phú Huy. Chắc chắn Tổng Giám đốc Lý là người đứng sau vụ này. Bùi Khiêm biết Lý Tổng sẽ không dễ dàng cam tâm tình nguyện từ bỏ, mà vẫn luôn để ý đến hắn. Nếu không, sao não có thể uống nước mà chạy đến một nơi hẻo lánh như thế này để đầu tư vào quán cà phê Internet, quán bar và những nơi chơi cờ đánh bạc. Bùi Khiêm xúc động đến mức muốn khóc. Vị tổng giám đốc Lý này là chân ái của mình quả là không sai. Tổng giám đốc Lý lần nào cũng tận tâm tận lực hỗ trợ, đúng là một người tốt. Anh kia mà, phải làm sao đây? Chẳng lẽ cũng giống như lần trước? Mã Dương có chút sốt ruột. Chuyện này đã từng xảy ra một lần. Khi đó, nơi bị nhắm vào cũng chính là cửa hàng đầu tiên của cà phê Internet Netflix. Nhưng lần này, kẻ thù lại là hẳn một chuỗi thương hiệu cà phê Internet và mục tiêu chính là tất cả quán cà phê Internet Netflix. Hơn hết, lần trước dựa vào Trần Lũy mới có thể lật được thế cờ, là nước đi bí mật của Bùi Khiêm đã bày ra từ lâu. Nhưng hiện tại, dựa vào đâu để lật ngược tình thế, trên tay Bùi Khiêm không nhất thiết phải có đến hai Trần Lũy. Bùi Khiêm cố nén cười. Đừng lo lắng, ta có cách của riêng mình. Sau khi xoa dịu Mã Dương, Bùi Khiêm với tâm trạng vui vẻ, tính quay về nghỉ ngơi. Bỗng điện thoại reo là Hoàng Tư Bác gọi. Bùi Khiêm rất bất ngờ, ngay sau đó lập tức cảnh giác. Hắn gọi điện tới để làm gì? Từ lần cuối quay bộ phim tài liệu Phá Kén Thành Bướm, phòng làm việc Phi Hoàng vẫn luôn trong tình trạng lao đao. Bộ phim tài liệu này đã bị thất lạc. Mặc dù Tổng Giám Đốc Bùi không nói gì, nhưng Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đều có chút tự trách. Hiện tại vẫn còn quá sớm để hệ thống phân định, phá hoại bị động, nên Bùi Khiêm đương nhiên không thúc giục họ. Nhưng lần này hắn gọi điện tới, hầu hết bọn họ đều đã nghĩ tới kế hoạch tiếp theo. Bùi Khiêm bình tĩnh lại và nhận cuộc gọi. Âm thanh có chút kích động của Hoàng Tư Bác truyền qua điện thoại. Tổng Giám Đốc Bùi ơi, bọn ta đã xác định mục tiêu của phòng làm việc Phi Hoàng cho giai đoạn tiếp theo. Bọn ta dự định kết hợp review sản phẩm kỹ thuật số bằng một video ngắn, nhằm trông giống như một vở kịch ngắn mang phong cách review hoàn toàn mới. Bùi Khiêm, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết hợp review sản phẩm kỹ thuật số bằng một video ngắn, ai là người đang nảy ra ý tưởng vi diệu này vậy? Bùi Khiêm hơi nghi hoặc hỏi, tại sao lại định làm cái này? Hoàng Tư Bác hưng phấn trả lời, nó được lấy cảm hứng từ một chiến thần có tên là Review thẳng thắn ở trên Alibaba. Review sản phẩm kỹ thuật số luôn là một ngành có triển vọng, nhưng từ trước đến giờ chúng ta chưa xem xét đến khía cạnh này. Chủ yếu là do chúng ta cảm thấy chất lượng chuyên môn không cao, không thể cạnh tranh được với các review chuyên nghiệp. Nhưng sau khi xem review thẳng thắn, bọn ta được truyền cảm hứng rằng không nhất định phải có quá nhiều kiến thức chuyên môn. Chúng ta có thể bắt đầu từ trải nghiệm hàng ngày của người tiêu dùng bình dân và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng dưới dạng các vở kịch ngắn, như vậy sẽ càng gần gũi, càng thú vị hơn. Hơn nữa, các lĩnh vực tương tự sẽ dễ thực hiện quá hơn và đồng thời không bị thua lỗ lớn như đợt trước. Huống chi bước khởi đầu chính là tạo các video ngắn, và chúng ta có lợi thế về mặt này, cũng như sở hữu một lượng khán giả cố định. Bùi Khiêm nghe xong mà chích lặng. Thế ở đây còn việc gì cho hắn nữa? Ta làm video kia có mục đích khác, không phải để truyền cảm hứng cho các ngươi. Bùi Khiêm hơi chóng mặt. Tạo review thẳng thắn cũng chỉ để đánh lừa Lâm Thường một chút thôi, chứ đâu phải truyền nguồn cảm hứng cho phòng làm việc Phi Hoàng đâu. Hoàng Tư Bác vẫn chưa nhận ra sự ngạc nhiên của Tổng Giám Đốc Bùi, vẫn vô cùng kích động tiếp tục nói lên những ý tưởng mà bản thân và Chu Tiểu Sách nghĩ ra sau khi xem review thẳng thắn. Review kỹ thuật số hiện đang là một thời kỳ phát triển bùng nổ. Ở trong tương lai gần, với mức tiêu thụ không ngừng tăng của người tiêu dùng trong nước cùng sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm kỹ thuật số khác nhau và người tiêu thụ bình dân sẽ càng ngày càng chú ý hơn đến những review tương tự. Tạo ra các review giống nhau không những có thể thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ mà còn nhận được nguồn tài nguyên từ các nhà sản xuất, miễn là có thể duy trì sự cân bằng giữa các review là đồng thời nhận được cả sự chú ý lẫn lợi ích vật chất. Mà nguồn cảm hứng mà bọn Hoàng Tư Bác lấy từ review thẳng thắn nằm ở hình thức review. Trước mắt hầu hết các kênh review tại Trung Quốc đều cố gắng review khắc khe hơn, những bài kiểm tra ngày càng phức tạp và số liệu cũng càng lúc càng chi tiết. Và lúc trước, bên Hoàng Tư Bác cũng từng nghĩ như vậy. Đúng là phòng làm việc Phi Hoàng kém rất nhiều về mặt chuyên môn, nên họ chưa từng nghĩ đến việc tạo ra một kênh review giống vậy, do sẽ vô cùng khó để cạnh tranh với các kênh review khác. Nhưng sau khi xem xong review thẳng thắn, Hoàng Tư Bác chợt nhận ra một điều. Ngay cả khi độ chuyên nghiệp không quá cao thì cũng sẽ không thành vấn đề. Review thẳng thắn đem đến cách tiếp cận khác. Trong khi những người khác nghiêm túc review dữ liệu của điện thoại di động, review thẳng thắn lại cho người xem thấy nhiều dữ liệu khác theo cách thức hơi kỳ lạ. Ví như điện thoại chống nước, chống rơi rớt, cấu tạo bên trong cho phép quăng quật. Dù trình độ chuyên nghiệp gần như bằng không, nhưng khán giả vẫn thích xem, thậm chí lượng view còn cao hơn nhiều review chuyên nghiệp. Do vậy Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách ý thức được, rằng để trở thành một chuyên gia không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Tất nhiên, trình chuyên nghiệp cũng tốt. Suy cho cùng, trình độ càng cao thì nội dung càng hoàn hảo và thuyết phục. Nhưng nếu quá chú trọng vào tính chuyên nghiệp, video sẽ không mang lại cảm giác gần gũi và khiến khán giả buồn ngủ. Trên thực tế, nhiều người xem không quá quan tâm đến thông số hay dữ liệu cụ thể. Cho dù đã biết một giá trị cụ thể, họ cũng rất khó để nhận biết được những giá trị đó đại diện cho cái gì. Ngược lại, họ sẽ dễ tiếp thu một số review cảm tính và chủ quan hơn. Review thẳng thắn áp dụng cách truyền đạt trực quan này. Dùng dao đâm thẳng vào ốp lưng, chỗ nào khó vỡ là tốt nhất. Cách diễn đạt đó trực quan hơn và được người xem dễ dàng tiếp thu hơn là liệt kê vô số dữ liệu và chất liệu ốp lưng. Bởi vậy, sau khi nghiên cứu, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đã quyết định kết hợp video ngắn với review sản phẩm kỹ thuật số thành mục tiêu phát triển mới của phòng làm việc Phi Hoàng trong giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, phòng làm việc Phi Hoàng đã mất rất nhiều tiền cho bộ phim tài liệu lần trước, và chính tổng giám đốc Bùi đã là người giúp lấp lỗ hổng. Việc này đã làm cho nhân sự của phòng làm việc Phi Hoàng cảm thấy chán nản và cho rằng bản thân đã phụ sự kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Do vậy, lần này Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách trước mắt tìm cách kiếm tiền trước. Review sản phẩm kỹ thuật số là một trong những lĩnh vực dễ kiếm tiền nhất. Thi thoảng, đúng lúc ăn cơm, chỉ cần không tham gia vào những hoạt động tuyên truyền giả dối và lừa dối, phong cách ăn uống không quá khó coi, đồng thời tặng cho fan hâm mộ thứ gì đó, thì căn bản sẽ không bị lật xe. Thứ hai, video ngắn là thế mạnh của phòng làm việc Phi Hoàng. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi trước đây được coi là một video ngắn phổ biến. Đạo diễn Chu Tiểu Sách đã chứng minh được rằng hắn đủ tiềm năng để tiếp tục cho ra những video ngắn. So sánh với các kênh review khác, phòng làm việc Phi Hoàng khiến các video ngắn trở nên chuyên nghiệp và thú vị hơn. Đó là lợi thế cốt lõi. Hoàng Tư Bác đã vô cùng hào hứng truyền đạt kế hoạch của phòng làm việc Phi Hoàng cho Bùi Khiêm. Còn Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng hơi ớn lạnh. Mẹ nó, nghe mà biết không ổn rồi. Trăm triệu lần Bùi Khiêm cũng không ngờ được rằng kênh review mình tùy tiện tạo ra lại có thể đem đến cho bọn Hoàng Tư Bác một nguồn cảm hứng dạt dào đến vậy. Ai mà có thể nghĩ đến chuyện này được chứ? Tuy nhiên, Bùi Khiêm đã bình tĩnh suy xét một phen, cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ. Cũng như các sản phẩm kỹ thuật số, các kênh review đang phát triển rất nhanh. Do đang trong thời kỳ bùng nổ, những kênh review khác nhau mọc lên như nấm sau mưa, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Rốt cuộc bên Hoàng Tư Bác nhận thấy review kỹ thuật số đang gặp khó khăn, thì những người khác cũng có thể nhìn ra. Bên cạnh đó, review kỹ thuật số độ khó không cao, kể cả khi một người tiêu dùng bình dân mua một thiết bị kỹ thuật số, sử dụng nó một cách tùy tiện, xem số liệu và kể về trải nghiệm thực tế của bản thân cũng được coi là đã thực hiện một video review. Chưa kể, đối thủ của Hoàng Tư Bác là những review đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Trong hoàn cảnh này, phòng làm việc Phi Hoàng với tư cách là đầu quân chính quy, khẳng định có thể làm nên một ít tên tuổi, nhưng vẫn chưa biết liệu có trở nên nổi tiếng hay không. Hơn nữa, việc phòng làm việc Phi Hoàng làm thước phim ngắn dưới dạng review kỹ thuật số sẽ tạo doanh thu dễ dàng hơn là làm việc gì đó khác, chẳng hạn như quay một bộ phim ngắn tương tự cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi. Tóm lại, mực nước trong lĩnh vực review kỹ thuật số quả là rất sâu. Không chỉ vậy, đối với Bùi Khiêm, nghịch phong Logitech là một vũ khí gây lỗ lớn đã hoàn thành xong các khâu chuẩn bị sơ bộ. Dù phòng làm việc Phi Hoàng kiếm được chút lãi lợi, cũng không đủ để ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch lỗ vốn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gật đầu. Được, ta ủng hộ ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải biết quý trọng danh tiếng của phòng làm việc Phi Hoàng. Nếu đã không có miếng ngon thì đừng có cố, hiểu chưa? Xin đừng lo lắng, thưa tổng giám đốc Bùi, ta đã hiểu. Hoàng Tư Bác gác máy trong sự hạnh phúc. Hết tập 31. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.